Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, 265 gấp trăm lần trọng lực. Tinh cầu tiêu diệt chi thể, 7 đám hỏa diễm rơi trên mặt đất, từ từ biến ảo trở thành 7 tên bóng dáng của xưng hào giả. Đến đây, điên phong tiểu đội đã bị triệt để đánh tan, còn lại những người may mắn còn sống sót này nhóm. Ở niện áp hào giáp máy phá nát sau, lập tức phân công nhau lưu vong. Dù cho trên thân thể còn quấn quanh lửa cùng lưu quang, cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể, bọn họ cũng không quan tâm. Trốn, chạy mau, lập tức rời đi nơi quỷ quái này. Trên thế giới vì sao lại có ma tử sinh vật như vậy a? Đời này đều không muốn sẽ cùng đối thủ như vậy đánh. Không chờ những xưng hào giả này hoàn toàn ngưng tụ ra hình thái, ma tử liền thân hình lấp lóe đuổi tới. Hắn không ngại phiền một quyền tiếp một quyền, đêm này 7 tên xưng hào giả toàn bộ đánh thành thịt băm cùng mảnh vỡ, toàn bộ quét trên mặt đất. Cái gì liệt diễm đại công, cái gì phá hiểu giả, liền bại khuyển cũng không bằng, tất cả đều chết thảm ở trong tay ma tử. Bọn họ đều có từng người đặc sắc cố sự cùng qua lại, có thể tính mạng của bọn họ lịch trình tới hôm nay mới thôi triệt để vẽ lên tử vong kết thúc phù. Xé rách tổ hợp thẻ cấm cứu cực giáp máy niễn áp hào sau, ma tử hiển nhiên cũng tiêu hao không ít. Tiêu diệt đám này xưng hào giả sau, hắn cũng không có ngay lập tức trở lại chiến trường chính, mà là đứng tại chỗ điều tức. Vào lúc này, thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở Mã Nhiên đám người bên tai vang lên. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta là không làm nổi rồi. Thêm gấm thêm hoa còn có thể. Tử vong sứ đồ hoặc là nói cực hiệu quân chủ một bộ hóa thân, rốt cục không còn ẩn nấp tung tích. Hắn đứng cách Mã Nhiên, Tô Sắc Vi đám người đối lập khá xa vị trí, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Đùng, đùng, cái gì đều không có phát sinh. Không có bất luận cái gì tiếng quang hiệu quả. Cực hiệu quân chủ lần này cử động, quả thực như là ở hòa hoãn chiến trường bầu không khí khôi hài hành vi một dạng. Nhưng là Mã Nhiên lại nhạy cảm nhận ra được, cực hiệu quân chủ làm ra cái kia thủ thế sau, to lớn giáp máy vị trí khu vực, trọng lực tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Kiếm thủ huân chương có xé rách không gian, tự do xuyên qua đến bất kỳ một cái tinh cầu trên năng lực. Trọng lực, thời gian, không gian, ba người này ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau can thiệp, đến từ đóng vai mọc thêm năng lực, cùng bình thường siêu năng lực hoàn toàn khác nhau, trừ bỏ bản thân tự mang năng lực bên ngoài, còn có thể khai phá, kéo dài tới, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đối Mã Nhiên ích lợi rất nhiều. Kiếm thủ huân chương không gian xuyên qua năng lực, để Mã Nhiên đối trọng lực biến hóa vô cùng mẫn cảm. Gấp 10 lần trọng lực. Mã Nhiên hơi nhướng mày. 11 lần. Chấm ngoặc kép. Hầu như là mỗi một giây, bao trùm to lớn giáp máy vị trí khu vực trọng lực liền sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn không biết được món đồ này hạn mức tối đa là bao nhiêu, diện tích che phủ lớn bao nhiêu, có thể tự do điều khiển trọng lực cực hiệu quân chủ. Lá bài tẩy so với tưởng tượng càng cường một ít. Lợi hại, lợi hại. Cực hiệu quân chủ nhẹ nhàng vỗ tay, kính phục nhìn về phía Mã Nhiên. Ta cùng đám kia lấy xưng hào giả thân phận là ngạo đám gia hỏa hoàn toàn khác nhau. Ta đối cho người làm cầu không có hứng thú. Chế bá sở nghiên cứu thần bí thì lại làm sao? Chân chính hậu trường người trưởng khống, từ xưa đến nay mãi mãi cũng là cái kia không biết tên, không biết được giới tính ra hỏa mà thôi. Mục tiêu của ta là đem tên kia từ trên vương tọa lật tung xuống, thay vào đó trở thành trường tồn văn minh duy nhất vương giả. Người bí ẩn kia rất mạnh, rất cường. Nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ ngữ khí chân thành nói, ngươi nên nhìn ra rồi, ta chỉ là một bộ hóa thân, ta hết thảy hành động, tư tưởng đều chịu đến bản thể khống chế. Nhưng là ngay ở vừa nãy, ta cùng bản thể ở giữa liên hệ đứt rời rồi. Dưới cái nhìn của ta, chân chính cực hiệu quân chủ chấm ngoặc kép không đã từng cực hiệu quân chủ đã bị Trường Tồn Văn Minh hậu trường người trưởng khống giết chết. Mà ta, đem sẽ trở thành mới cực hiệu quân chủ. Mã Nhiên, giúp ta, chờ ta thượng vị, địa cầu, nói chuẩn xác, là Trung Quốc, phải nhận được một cái mạnh mẽ văn minh làm minh hữu. Văn có Trường Tồn Văn Minh, võ có Thương Minh Tinh, không nói giết ra khỏi trùng vây, cất bước tiến vào tinh tế thời đại, triệt để thoát ly cảnh khốn khó, chí ít cũng nên có điểm mấu chốt nhất lực tự bảo vệ đi. Cực hiệu quân chủ nói xong lời này, liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên, tựa hồ chính chờ mong Mã Nhiên trả lời chắc chắn. Mấy giây sau, hắn chú ý tới, Tô Sắc Vi, Lý Hạnh cùng Ngô Địch ba người, đều từng người phân tán, giữa hai bên, kéo ra một khoảng cách, còn đang cảnh giác ta a, tự xưng là mới cực hiệu quân chủ ra hỏa, cười nói, vì biểu đạt thành ý, ta có thể mang phần này lá bài tẩy tài liệu cặn kẽ. Toàn bộ nói cho ngươi, đỉnh cấp thẻ cấm trọng lực tham số bóp méo thẻ, sớm ở rất nhiều ngày trước, cũng đã từ thẻ bên trong thả ra ngoài, đồng thời xung năng xong xuôi. Sở dĩ hiện tại, trực tiếp có thể sử dụng vật này, ở nguồn năng lượng đầy đủ tình huống, có thể mang một cái tinh cầu trọng lực từ từ tăng cao đến nguyên bản gấp trăm lần. Nghe đến đó, địa cầu tiểu đội các thành viên dồn dập ngừng thở. Bóp méo trọng lực tham số. Đây là cái gì hắc khoa kỹ năng lực a? Quá siêu quy cách đi. Nếu như cực hiệu quân chủ nói không ngoa, e sợ tấm thẻ này một khi lấy ra, hoàn toàn có thể trong lúc vô tình, là có thể đem một cái tinh cầu trên tuyệt đại đa số cơ thể sống tàn sát hết. Tấm này thẻ cấm phạm vi nhỏ tác chiến hiệu quả, có lẽ phải kém hơn với nghiền ép giả hào. Có thể luận sát thương phạm vi, tính thực dụng cùng năng lực hạn mức tối đa, nhưng là vượt xa khỏi. Thông qua gia tốc trang bị thay đổi trọng lực khoa học kỹ thuật, trên địa cầu liền có. Hơn nữa đã tương đối thành thục rồi. Phi công cùng phi hành gia nhóm liền thường thường dùng thứ này tiến hành huấn luyện. Chịu đựng 9 lần địa cầu trọng lực người, đều không phải số ít. Cá biệt người tài ba, ở tu luyện nội khí sau, thậm chí có thể thời gian hơi dài gánh chịu 15 lần trọng lực. Cho tới nói, trong lịch sử nhân loại ghi chép cái gọi là 82. 6 lần trọng lực, chỉ là một cái mánh lới thôi. Lúc trước tên kia tham dự thí nghiệm người địa cầu, sau đó lập tức rơi vào hôn mê. Hơn nữa phần lưng bị thương, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Cực hiệu quân chủ móc ra hắc khoa kỹ thẻ cấm, tuy rằng nhìn qua có chút huyền huyễn, nhưng mọi người vẫn có thể tiếp thu. Có sao nói vậy, món đồ này, so với siêu năng lực khoa học nhiều lắm. Bang, bang, bang, bang. Còn lại mấy chục đài to lớn giáp máy bên trên, phát ra nhẹ nhàng kim loại sợi nứt toác tiếng. Tuy rằng ngoại bộ kết cấu tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng nội bộ tương đối yếu đuối linh kiện vị trí, khả năng đã xuất hiện không thể nghịch tổn thương. Trừ phi trở lại xưởng đại tu, bằng không chỉ sợ là hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Chỉ có thể làm thành loại cực lớn con rối rồi. Oành, oành, oành. Túi nước vỡ tan âm thanh, liên tiếp, không ngừng từ buồng lái này bên trong truyền ra. Song phương đối thoại công phu, hạn định bên trong khu vực trọng lực vực tràng, đã tăng lên tới 90 lần. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, hết thảy cơ giáp sư tất cả đều bị trọng lực đập vụn nội tạng. Thống khổ kêu rên chết đi, cực hiệu quân chủ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Mã Nhiên, ta nhớ ta đã chứng minh năng lực của chính mình. Ngươi cân nhắc, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hắn trên mặt nụ cười đột nhiên đọng lại. Trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.